Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546: Ép tới thế gia ngàn năm cúi đầu. Ngày đông giá rét mùa, bông tuyết bay xuống, dưới bóng đêm thôi phủ, màu bạc rừng trúc chập chờn, hồ nước màu xanh lam gợn sóng dập dờn. Tại cái này rét căm căm, khí hậu bên trong vẫn như cũ ấm áp như xuân. Nhưng mà, người thôi ra nhưng như cũ cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Toàn phủ trên dưới vô cùng khẩn trương, trong lòng nặng nề, một vị đệ lục cảnh tổ sư xuất hiện. Mà lại, là vì ngày xưa, con rơi, ra mặt, đích thân tới mảnh này cỡ nhỏ phúc địa, ai có thể không phát sợ hãi. Trong đại điện, thôi phủ cao tầng như ngồi bàn trông. Vị này đi lên liền điểm danh trong tộc lão tổ tông. Muốn làm gì? Bọn hắn mãnh liệt bất an, tiếng lòng đều căng thẳng. Lục Tự Tại chẳng lẽ muốn hao rơi thôi ra dễ chính, nhổ một cái thế gia ngàn năm? Thôi canh, kiêu ngạo lớn nha. Lục Tự Tại nói ra chờ đã lâu, không thấy lão tổ tông thôi ra hiện thân. Thôi ra cao tầng diện sắc mặt ngưng trọng, âm thầm suy đoán, hắn sẽ không phải thật muốn chém tổ a. Thôi Trường Thanh mở miệng, Lục tổ sư, trước nếm thử Phi Lai Phong, Triệt Mộ, Linh Trà, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta đã phái người đi lão tổ tông Tĩnh Thất mời người, hắn là thôi ra hạch tâm thành viên cao tầng, tại trong đám người cùng thế hệ xếp hạng thứ hai, nó tuổi tác vượt qua trăm tuổi, nhưng vẫn như cũ không thấy già, một đầu xanh mơn mởn tóc dài xóa. Hắn đã đem Chu Thế Kinh luyện đến cực kỳ cao thâm lĩnh vực, tòa này tiếp khách cung điện không gọi được vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, tương phản hơi có chút cổ xưa, giàu có niên đại cảm giác, như bàn trà kia, do bụi bẩn nham thạch đục khắc mà thành, nhưng mà đây cũng là thôi ra chiêu đãi tôn quý nhất khách nhân chỗ ở, trong đại điện. Vô luận là bàn trà hay là ghế đá các loại, đều là từ rơi vào mặt đất động thiên tàn tích bên trong đào ra vật cũ. Tại dài rằng giặc thời gian cọ rửa bên dưới vẫn như cũ bảo tồn lấy đạo vận nhàn nhạt, cả tòa trong đại điện, các loại đồ vật nhìn cũng không xa hoa, nhưng lại đều có lai lịch lớn. Phản Pháp Quy Chân, Tần Minh Tĩnh tọa một tấm sau bàn đá, nhìn trước mắt màu đen bát trà, nội bộ ngân tinh điểm điểm, giống như thâm thúy bầu trời đêm hình, còn có nhàn nhạt chân long bóng dáng tại thanh hương tràn ngập màu xanh nhạt trà thang trung du động, như ẩn như hiện, sinh động như thật, rất là thần dị. Cái này vẫn như cũ là động thiên tàn tích bên trong đào được cổ vật. Cho dù Tần Minh ngày xưa xem như thôi ra đích hệ tử đệ, cũng chỉ là từng nghe nói Phi Lai Phong, Triệt Mộ, Linh Trà. Cùng trước mắt nhóm này đồ uống trà, hắn cũng coi là bị siêu quy cách chiêu đãi. Thôi Mẫu mở miệng, hài tử, ba năm này ngươi chịu khổ, kỳ thật vi nương cũng không đành lòng, có một ít nỗi khổ tâm a. Ta muốn cùng ngươi nói một chút, tuế nguyệt không có tại trên mặt của nàng lưu lại bao nhiêu vết tích, màu da trắng nõn, nó nhìn tựa hồ mới 30 tuổi ra mặt, một thân cung trang, ung dung hoa quý, tóc mây kéo cao, lấy một cây kim quang lưu động linh vũ khi châm gài tóc, mang trên mặt thần sắc thành khẩn. Tần Minh không có trả lời. Hắn hiện tại cảm giác không gì sánh được nhạy cảm. Tại nàng mỹ lệ mà trên khuôn mặt hòa ái, kỳ thật cũng không cảm nhận được nhiệt độ, dù là nàng lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật cũng không có ấm áp. Thôi phụ gặp hắn trầm mặc, không để ý đến Thôi Mẫu, lập tức nhìn sang, y như quá khứ nghiêm túc như vậy, cứng nhắc, mang theo đại gia trưởng uy nghiêm, hắn là thôi gia thế tục trên mặt nổi người cầm quyền. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có rất mạnh khí chàng, Tần Minh nghiêng đầu, sắc mặt không gợn sóng nhìn về phía hắn, ánh mắt trong suốt như suối nước, căn bản không có quá khứ tình cảm quấn quýt, có chỉ là thong dong, tự tin, trầm tĩnh, thôi canh. Lục Tự Tại lần nữa phun ra hai chữ này, kỳ thật. Hắn biết, Thôi Canh sớm đã đi. Tại hắn tới gần mảnh địa giới này một ngày trước hẳn là liền rời đi, vô thượng đại tông sư phá quan. Về sau, cảm ứng vượt xa bình thường. Vừa rồi tâm linh chi quang hơi quét qua, liền bắt được Thôi Canh tại trong tĩnh thất lưu lại, tàn vận, Lục Tự Tại muốn gặp Thôi Canh. Chỉ là tại tạo áp lực thôi ra mà thôi, nhất là lúc này. Hắn phun ra hai chữ này về sau, trong lòng rất nhiều người như bị đại chùy đánh. Tỉ như Thôi Phụ lập tức sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt ghế đá lan can, không tiếp tục nhìn về phía Tần Minh nơi đó. Lão Tổ Tông cũng không tại trong tĩnh thất, hơn phân nửa đi tổ địa, hoặc là đã đi xa. Thôi ra dòng chính một vị thanh niên nam tử trở về bẩm báo, Thôi ra tổ sư không ở nhà. Tộc này cao tầng ngược lại ở trong lòng thở dài ra một hơi. Loại này trấn nhiếp cấp lực lượng, tốt nhất đừng đi đến sân khấu đến, vĩnh viễn trong bóng tối, mới có thể để cho đối thủ kiêng kỵ, giống như dưới mắt. Lục Tự Tại nếu như dám diệt mảnh này cỡ nhỏ trong phúc địa thôi người nhà ngựa, như vậy lão tổ Thôi ra cũng có thể ngang nhau trả thù. Ngày sau đối với Lục Ngự Tổ Đình đệ tử môn đồ hạ tử thủ, Lục Tự Tại nói. Thôi Canh, thuở thiếu thời liền bị người nói có cổ hiền chi tư, có thể tấn thăng đại tông sư lĩnh vực về sau, mặc cho thời gian thấm thoát, hắn lại là chậm chạp khó phá cảnh. Tại đối phó Du Liệp Văn Minh trước một năm, hắn ngược lại là có cảm giác, luôn đến sông Thiên Quan. Dù cát tị hung bản lĩnh quả thực bất phàm, hắn hoài nghi đối phương sớm tính tới đặc biệt lịch sử chu kỳ, nhiều năm trước liền minh bạch sẽ cùng Du Liệp Văn Minh, Yêu Ma Văn Minh liều mạng một trận. Thôi ra một đám cao tầng sắc mặt tê tê, nếu như là người khác dám nói như vậy, bọn hắn sớm đã trở mặt, có mấy người dám chế nhạo chửi bới Thôi ra lão tổ tông. Thôi Trường Thanh nói, lần này, chúng ta Thôi ra tại Tây Cảnh trên chiến trường CSS không ít tử đệ. Lão Tổ Tông sông Thiên Quan, xác thực từ một năm trước lại bắt đầu, mà lại, các lộ tổ sư đều điểm quá mức, để hắn trở thành trấn thủ hậu phương lớn chiến lực cao đoan một trong. Thôi Canh, người có phúc. Lục Tự Tại không nói thêm gì, hắn nhìn về phía Thôi Phủ. Nói một chút đi, Tần Minh ra ra cuối cùng hướng đi, ở đây Thôi ra cao tầng đều là sắc mặt ngưng trọng. Lục Tự Tại vì Tần Minh sự tình, thế mà dạng này tự thân đi làm, quan hệ của hai người thật sự là quá gần. Thôi Phụ cao lớn, oai hùng, đạo hạnh cao thâm, ngày thường chủ đạo Thôi ra chuyện thế tục, hiện tại đối mặt cấp tổ sư cường giả, không cách nào gắn bó uy nghiêm. Hắn bình tĩnh, thẳng thắn cáo chi, hắn mặc dù tiếp xúc qua vị lão nhân kia, nhưng cuối cùng cũng không biết nó chân chính dừng chân ở nơi nào. Chỉ nói mấy cái địa danh, những thành trì này cùng cổ trấn. Ngược lại là cùng Thôi Thất Thúc nói nhất trí, hắn là cùng Du Thương đi xa. Thôi Phụ bổ sung, Lục Tự Tại nói, có ai toàn bộ hành trình kinh nghiệm bản thân chuyện này? Ta muốn xem thử xem các ngươi bộ phận ý thức linh quang. Yên tâm, sẽ không nhìn trộm bí mật của các ngươi, cũng sẽ không thương tới tinh thần bản nguyên, cái này. Một số người sắc mặt thay đổi, Thôi ra một số người thần sắc khó coi. Cuối cùng tại một cỗ cường đại uy áp dưới, hay là mặt không thay đổi đáp ứng, Thôi Phụ ngược lại thở dài một hơi. Hắn mặc dù tiếp xúc qua Tần Minh ra ra, nhưng thân là Thôi ra người cầm quyền, cũng không toàn bộ hành trình theo vào chuyện này. Cuối cùng, có hai cái lão nhân tiến lên, rộng mở tinh thần lĩnh vực của mình, Lục Tự Tại nhìn về sau. Đối với Tần Minh nhẹ gật đầu, chuyện này Thôi ra ngược lại là không có hạ độc thủ. Tiến hành diệt khẩu, không máu rơi hình ảnh. Tần Minh thở dài một hơi, hài tử. Thôi Mẫu mở miệng lần nữa, Lục Tự Tại lạnh lùng nhìn về phía nàng. Nói, từ nay về sau, vợ chồng các ngươi hai người cùng Tần Minh quan hệ như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Đừng lại cầm tới điểm này vốn cũng không tồn tại tình cảm đạo đức bắt cóc hắn. Nguyên bản liền lạnh như băng, không có nhiệt độ, không tồn tại thân tình, ít đi ở chỗ này trang thâm tình, lộ ra từ mẫu chi sắc. Thôi Mẫu nói, 3 năm qua, ta thật rất tưởng niệm hắn, dù là không phải ta thân sinh hài tử, nhưng dù sao ở chung 10 năm, sao có thể không có một chút tình cảm. Hết chương.